trước mắt cổ ma mặc dù dữ tợn hung ác, nhưng Tần Viêm cũng không có thật đem đối phương để ở trong mắt, bởi vì hắn phát tán đi ra khí tức, bất quá tương đương với kim đan đỉnh phong mà thôi. Mặc dù khoảng cách Nguyên Anh chỉ thiếu chút nữa, nhưng là sai một ly đi nghìn dặm, lấy Tần Viêm bây giờ thực lực, lại thế nào khả năng thật đưa nó để vào mắt. Đối phương cho dù là muốn múa dịu qua mắt tợ, cái kia cũng căn bản không đủ tư cách. Nhưng mà nghe đến Tần Viêm quát mắng, cái kia cổ ma lại đã không có tránh, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, trái lại nết miệng cười một tiếng vọt tới. Muốn chết? Tần Viêm trong mắt lóe một luồng sắc mặt giận dữ, mặc dù có chút chấn kinh tại đối phương, từ đâu tới tự tin cùng dũng khí. Bất quá hắn cũng không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề này, chính là một kim đan kỳ cổ ma mà thôi, không có tra cứu ý nghĩa. Thế là Tần Viêm dứt khoát lưu loát, trực tiếp đấm ra một quyền. Bành! Một tiếng vang trầm, cái kia cổ ma không có tránh, trực tiếp bị một quyền này oanh thành trọng thương, lồng ngực của hắn vị trí xuất hiện một to bằng cái bát tô nhỏ miệng vết thương. Mặc dù không có bị đánh nát trái tim, nhưng thương thế như vậy cũng là lệnh người liễu lưới. Đổi thành tu tiên giả, 100% vẫn lạc, liền xem như sinh mệnh lực cường đại yêu tộc, chỉ cần không phải có được bất diệt chi thể chờ huyết mạch cường đại tồn tại, cái kia cũng khẳng định mất đi sức chiến đấu. Đối phương bất quá là bọ ngựa đấu xe mà thôi, cho nên Tần Viêm hoàn toàn không có để ý. Nhưng vào lúc này, khiến hắn kinh ngạc một màn phát sinh. Bị một quyền đánh thành dạng này, cái kia cổ ma trên mặt lại không thống khổ chút nào chi sắc, trái lại khỏe miệng một phát, lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Sau đó đem huyết bùn đại khẩu mở ra. Tầng tầng răng nanh bên trong, thế mà chui ra một con rắn độc. Kia là đầu lưỡi của hắn. Sau đó độc xà kia cũng mở ra huyết bùn đại khẩu, lóe lên liền biến mất, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, hướng về Tần Viêm bay vụt tới. Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, chính muốn lách mình tránh né, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên lông tóc dựng đứng, nhạy cảm bắt được một điểm không ổn. Tần Viêm không do dự nữa, thi triển ra thuấn di. Tại trong nháy mắt, thoáng cái tiểu kéo xa, cùng đối phương khoảng cách, sau đó ánh mắt hắn híp lại, lúc này mới thấy rõ ràng. Độc xà kia mở ra huyết buồn đại khẩu, cũng không phải là vì cắn chính mình, mà là phun ra một mảnh như sợi tóc màu đen phi châm, cho dù là lấy tu tiên giả nhãn lực, cũng khó có thể nhận ra. Mà lại đây là chỉ bình thường thời khắc. Chớ đừng nói chi là, vừa rồi loại kia nguy cơ tứ phía, từng bước sát cơ tình huống dưới, muốn tại vội vàng trong lúc phát hiện viên kia phi châm, liền càng thêm khó khăn, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ai có thể nghĩ đến, miệng của hắn thế mà lại phun ra một con rắn độc, coi như đem rắn độc tránh thoát, kỳ thật cái kia nhìn như đáng sợ đồ vật cũng chỉ là vì hấp dẫn chú ý, mà cái này tỉ mỉ không thể gặp phi châm mới thật sự là uy hiếp đâu. Thần Viêm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn có thể thể nghiệm đến một kích này chỗ đáng sợ. Cái kia nhỏ như lông châu phi châm bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tràn ngập ác ý lực lượng. Liền xem như bây giờ chính mình, vừa rồi nếu là chúng hắn đánh lén, chỉ sợ cũng có không nhỏ khả năng chết ở đây. Mà cái này, bất quá là kim đan kỳ của ma. Thần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện vừa mới tên kia của ma, liền như là trời đông giá rét thời tiết thực vật, nhanh chóng khô heo đi, sau đó hóa thành ảm đạm ma khí, từ giữa không trung biến mất, không có để lại thi thể. Cương địch đền tội, nhưng mà Tần Viêm nhưng trong lòng cũng không có thắng lợi vui sướng. Thật là đáng sợ thần thông, thật quỷ dị thực lực. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, chính mình tiểu rơi vào hắn không ít trong cạm bẫy, sẽ là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Mà chính mình cảnh giới, rõ ràng xa không phải đối phương có thể so sánh. Tần Viêm trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Cho tới bây giờ đều là chính mình vượt qua cảnh giới, khiêu chiến càng cao cấp hơn tu tiên giả hoặc là yêu tộc, không nghĩ tới hôm nay lại kém chút chịu thiệt tại một thực lực tu vi xa so với chính mình yếu ra hỏa trong tay. Khó trách cổ ma sẽ bị linh giới tu sĩ coi là đại địch. Khó trách lấy linh giới rộng lớn, rõ ràng có vô số cường giả, nhưng tại cùng cổ ma giới trong tranh đấu, nhưng như cũng ẩn ẩn rơi tại hạ phong. Tần Viêm không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó hắn thay đổi phương hướng, không còn bay về phía trước cái kia rộng lớn kiến trúc. Đương nhiên, Tần Viêm không phải là bởi vì trong lòng khiếp đảm, muốn bỏ chạy. Tần Viêm là có khác tính toán. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn đột nhiên có minh ngộ. Linh Nhi là nhất định phải cứu. Nhưng cứ như vậy mạo muội xông vào, là phi thường lỗ mãng lựa chọn. Sẽ tao ngộ cường địch vô số. Mặc dù Tần không biết lùi bước, cũng chưa chắc sợ hãi. Nhưng trên đường đi, khẳng định sẽ kinh lịch rất nhiều gian nan hiểm trở, mà lại chưa hẳn thành công. Mà giờ khắc này, lại có một cái tốt hơn kế hoạch. Có thể giảm nhỏ phong hiểm, càng thêm thuận lợi, cứu ra Linh Nhi kế hoạch. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn cốc, Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương sóng vai đứng chung một chỗ, trên mặt đều mang tiêu dung. Mặt ngoài, bọn hắn đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lúc này, những cái kia tu tiên giả cùng yêu tộc đã một lần nữa hợp tác, bắt đầu liên thủ công kích trước mắt cấm chế màn sáng. Hết thể cũng rất thuận lợi, bất quá đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cả hai hợp tác, nguyên bản tiểu có không ít không xác định nhân tố, bây giờ kinh lịch lại liên tiếp khó khăn chắc trở, bọn hắn thật có thể không có chút nào khúc mắc, tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Chương 608, đục nước béo cỏ. Đáp án đương nhiên là phủ định. Hết thảy đều chẳng qua là biểu tượng. Bất luận Hứa Tùy Phong còn vạn yêu vương đều sống tuế nguyệt vô số, không chỉ thực lực cường đại mà lại vô cùng giàu hoạt, chuyện này đều có các tính toán. Bọn hắn cũng không thể sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương. Hợp tác cũng chỉ là tạm thời. Nhưng không quản trong lòng hai người tại mưu tính lấy cái gì, giữa bọn hắn hợp tác xác thực tăng lên thật nhiều bài trừ cấm chế hiệu suất. Cái kia nhìn như dày đặc màn sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên phai nhạt xuống. Cứ như vậy, lại qua thời gian một chén trà công phu. Phốc phốc một tiếng truyền vào tai, cái kia màn sáng đã như bọt khí vỡ tan biến thành hư vô. Lập tức trong đám người truyền đến một hồi reo hò, yêu thú tiếng gầm gừ cũng liên tiếp, bất luận nhân loại còn là yêu tu, trên mặt đều lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu biểu lộ cứng đờ. Bởi vì trước đó một khắc mới vừa vặn vỡ vụn rơi màn sáng, bất quá chớp mắt công phu, tiểu lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể chứ? Những cái kia yêu tu biểu lộ ngốc trệ, mà nhân loại tu tiên giả sắc mặt càng là vẻ vải vô cùng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng có qua tương tự kinh lịch. Đây chính là linh giới tu sĩ thủ đoạn sao? Chẳng lẽ trước mắt cấm chế sẽ không ngừng bản thân khôi phục, vĩnh viễn cũng khó có thể bài trừ. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng truyền vào tai, bên trong bao hàm rất nhiều vẻ vải thần sắc. Hừ, vội cái gì, trên đời này làm sao có thể có cấm chế không cách nào phá trừ, liền xem như đến từ linh giới tu tiên giả, dù là chân tiên cũng không có khả năng có dạng này thủ đoạn. Không sai, cấm chế này mặc dù có thể bản thân chữa trị, nhưng tuyệt đối là có lần số hạn chế, mọi người không cần phải bài. Nhiều thử nghiệm mấy lần, tự nhiên là có thể đạt tới mục tiêu. Đúng lúc này, uy nghiêm thanh âm bình tĩnh truyền vào tai, Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương kẻ sướng người họa. Nghe xong hai người phân tích, vẻ vải tu tiên giả cùng yêu tộc dần dần bình tĩnh đi xuống. Thứ nhất là thân phận của hai người thực lực ở nơi đó, bọn hắn nói chuyện, tự nhiên cũng liền lệnh người tin phục. Cho tới điểm thứ hai, thì là vẻ vải về sau, từ lẽ thường phân tích, bọn hắn lời nói cũng xác thực rất có đạo lý. Thế là mọi người tỉnh lại tâm tình, nhìn chằm chằm cái kia đã khôi phục như lúc ban đầu màn sáng, một lần nữa tế lên chính mình bảo vật, nhưng vào lúc này, lần nữa phát sinh khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, một hồi rợn người thanh âm truyền vào tai. Sau đó, cái kia vừa mới hoàn thành bản thân chữa trị cấm chế màn sáng, tại không có bất luận cái gì báo hiệu tình huống dưới, đột nhiên lại một lần nữa phá diệt. Cái này, làm sao có thể chứ? Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, những cái kia cao giai yêu tộc cũng thiếu chút chấn kinh cái cảm. Bọn hắn rõ ràng còn chưa có bắt đầu công kích ta. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cấm chế bản thân chữa trị xảy ra vấn đề? Hay là nói, đây là một cái âm mưu cạm bẫy? Đủ loại suy nghĩ trong đầu thoáng qua, mọi người đầu tiên là một trận trầm mặc, cuối cùng liền không nhịn được châu đầu ghé thai nghị luận lên. Dạng gì quỷ dị suy đoán đều có, nhưng mà lại không cách nào chứng thực, bởi vì bọn hắn ai cũng không có đầu mối, chỉ cảm thấy chuyện này tràn đầy quỷ dị. Thế là, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía trước. Vạn Yêu Vương cùng Hứa Tuy Phong, hai vị này hóa thần hậu kỳ đỉnh cấp tồn tại, nhìn có thể hay không từ bọn hắn nơi đó đạt được một điểm gợi ý, một điểm manh mối. Mà giờ khắc này hai người kia trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá dạng này tâm tính, Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương lại đều không có biểu hiện ra ngoài. Không thể để cho thủ hạ nhìn ra chính mình mờ mịt. Nếu không đối với kế hoạch sau này sẽ có không nhỏ trở ngại. Hai người biểu lộ đều lộ ra đã tính trước, đi qua ngắn ngủi suy tư, liền làm ra lựa chọn. Coi như phía trước là cạm bẫy thì như thế nào? Vì đối phó những này đến từ linh giới tu tiên giả, bọn hắn vốn là chuẩn bị trả giá không nhỏ đại giới. Cho nên chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục đích, chết nhiều một chút tu tiên giả cùng yêu tộc cũng không có quan hệ. Nghĩ tới đây, trên mặt của hai người đều lộ ra tiêu dung, cơ hồ là không phân tuần tự mở miệng. Rằng nội dung cũng đều không sai biệt lắm, cơ bản giống nhau. Không ở ngoài, là linh giới tu sĩ bố trí hộ phái đại trận bản thân xảy ra vấn đề, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa bản thân chữa trị, mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cơ hội trời cho. Bất quá hai người mặc dù nói chắc như đinh đóng cột, nhưng ở trận tu tiên giả cũng không phải thật đồng đốc, nửa tin nửa ngờ. Mà hết thảy này, Thần Viêm đều nhìn ở trong mắt. Hộ phái đại trận cũng không có xảy ra vấn đề, mà là bị hắn quan bế. Trận pháp này có thể bản thân chữa trị, xác thực rất khó đối phó, bất quá kia là chỉ rất khó từ bên ngoài công phá, chẳng qua nếu như bản thân ngươi liền tại trong trận pháp, lại có thể tìm tới cấm chế hạch tâm, đem nó quan bế, tắc cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Tần Viêm đương nhiên biết Vạn Yêu Vương cùng Thiên Vân Thành tu sĩ đều dụng ý khó dò, bất quá cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ phản bội, cùng cổ ma xuất hiện cũng đồng dạng đều là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hiện tại Linh Nhi sinh tử chưa biết, muốn cứu nàng càng có không nhỏ độ khó. Loại tình huống này ngươi muốn làm thế nào? Liều mạng một lần. Dũng khí có thừa, nhưng mà lại cũng không phải là lựa chọn tốt. Tần Viêm làm ra quyết định là làm đục nước. Những cái kia Thiên Vân Thành tu tiên giả cùng Vạn Yêu Sơn yêu tộc, không phải cũng nghĩ từ linh giới tu sĩ nơi này đạt được lợi ích? Cái kia dứt khoát liền đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào đến tốt. Tình huống chưa chắc sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Nói không chừng, ngược lại sẽ bởi vì bọn họ gia nhập mà sinh ra đối với mình hữu dụng biến số. Đây chính là Tần Viêm lựa chọn. Xua hổ nuốt sói, tốt nhất bọn hắn có thể cùng những cái kia cổ ma lưỡng bại câu thương, dạng này chính mình liền có thể đục nước béo cò, thêm ra mấy phần hy vọng, đem Linh Nhi cấp cứu đi ra. Đương nhiên, làm như vậy cũng có phong hiểm. Bởi vì bọn gia hỏa này hành vi là rất khó dự đoán đạt được. Nói không chừng cũng có khả năng sẽ gia tăng chính mình tiếp xuống hành động độ khó, nhưng tổng hợp cân nhắc, Tần Viêm cảm thấy bọn hắn cùng cổ ma ra tay đánh nhau hy vọng càng nhiều. Mà sự thật chứng minh, Tần Viêm suy đoán cũng chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm. Hộ phái đại trận đột nhiên khứ trừ, mặc dù nhượng ở đây tu tiên giả cùng yêu tộc 10 phần kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, hoài nghi có hay không cảm ấy. Nhưng bọn hắn đương nhiên không có khả năng thẳng chân chờ. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Đã đều đến nơi này, lại muốn đạt được lợi ích cực kỳ lớn, lại thế nào khả năng một điểm phong hiểm đều không bước lên đâu. Cho nên do dự chốc lát, bọn gia hỏa này còn là không ngoài dự liệu tiến vào sân cốc. Đi vào về sau, bọn hắn tiểu cực kỳ hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt cùng dự đoán hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không có tao ngộ linh giới tu sĩ mai phục, có thể tình huống còn muốn càng thêm hỏng bét cùng quỷ dị. Bầu trời tối tăm mờ mịt, mặt trời phảng phất đã sắp rơi xuống dốc núi, trong sân cốc thế mà tràn ngập một tầng ảm đạm ma khí. Mấy cái cực lớn không ngừng xoay tròn vòng xoáy, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tọa độ không gian, cổ ma, Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương đều con người hơi co lại, mà đại bộ phận tu tiên giả thì là một mặt vẻ mờ mịt. Chương 609, cường đại của ma. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cổ ma là linh giới tu sĩ đại địch, nhưng đổi thành nhân giới tu tiên giả, người biết kỳ thật cũng không nhiều. Liền xem như nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, đại khái suất cũng chưa từng nghe qua, cho tới kim đan cấp bậc tồn tại, vậy thì càng không cần phải nói. Trừ phi cơ duyên xảo hợp, mới có số người cực ít, lúc gần lúc hiện, nghe nói qua một chút cùng cổ ma có liên quan truyền thuyết. Cho nên, trông thấy một màn trước mắt, bọn hắn phản ứng đầu tiên là mờ mịt, là kinh ngạc, mà không phải khiếp đảm cùng sợ hãi. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng, linh giới tu sĩ chỗ ở hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời làm sao sẽ có vòng xoáy khổng lồ? Còn có cái kia màu xám đen khí thể là chuyện gì xảy ra, nhượng linh khí đều trở nên vô cùng đục ngầu. Không sai, bọn gia hỏa này, liền ma khí đều nhận thức không được. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, bất quá cũng không có thẳng ngẩn người a, bởi vì nguy hiểm rất nhanh liền giáng lâm. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời cái kia vòng xoáy thể tích lại khuyết đại ra rất nhiều, không gian thông đạo mặc dù không có hoàn toàn mở ra vững chắc, nhưng đã có càng ngày càng nhiều cổ ma có thể thông qua nó, đi tới mảnh này nhân giới vị trí khu vực. Còn là kim đan cấp bậc của ma. Bất quá bọn gia hỏa này thần thông phi thường quỷ dị, từng cái lại hung hãn không sợ chết, cho nên những cái kia linh giới tu sĩ cũng có chút ngăn cản không nổi, lúc này chính liên tục bại lui a. Cái này cũng không hiếm lạ. Muốn biết chính là lấy Tần Viêm thực lực, ngay tại vừa rồi, cũng thiếu chút chúng cổ ma mai phục. Mà nhượng tay hắn bận bịu chân loạn ra hỏa, đồng dạng chỉ có kim đan kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là nói, cổ ma tiểu thật cường đại đến không hợp thói thường, thực lực đã xa xa thắng qua cùng giai nhân loại cùng yêu tộc. Chuyện này là không thể cơ đũa cả nắm. Nhân loại tu sĩ có mạnh có yếu, dù là cảnh giới tương đồng, thực lực cũng là sai lệch quá nhiều. Yêu tộc như vậy, cổ ma cũng như thế. Đương nhiên, chỉnh thể tới nói, cổ ma là muốn thắng được một bậc, nhưng cũng không có đạt tới, tại nhân số chênh lệch không lớn tình huống dưới, lấy kim đan kỳ tu vi, là có thể đem nguyên anh cấp linh giới tu sĩ đánh đến liên tục bại lui. Bọn hắn còn không có cường đại đến loại tình trạng này. Lúc này, sở dĩ xuất hiện bất lợi tình trạng, còn là bởi vì mọi người đối cổ ma chiến đấu phương thức không quá quen thuộc. Thần thông của đối phương quá mức quỷ dị, tăng thêm hung hãn không sợ chết, thường là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, kể từ đó, không nguyện ý đồng quy vu tận tu tiên giả, tự nhiên là rơi tại hạ phong. Mà lại vừa bắt đầu, song phương nhân số xác thực không sai biệt nhiều, cổ ma chỉ là hơn một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, đã có càng nhiều cổ ma, thông qua đó cũng chưa hoàn toàn mở ra tọa độ không gian, đến nơi này. Thế là linh giới tu sĩ tiểu càng thêm chống đỡ không nổi, tràn ngập nguy hiểm. Mà đúng lúc này, bởi vì Tần Viêm đem bên ngoài sơn cốc hộ phái cấm chế mở ra, vô số tu sĩ cùng yêu tộc giống như thủy triều tràn vào. Linh giới tu sĩ không khỏi âm thầm kêu khổ, cái này cũng thật là cửa trước cự hổ, cửa sau tiến vào sói, nguyên bản liền đã chống đỡ không nổi, lần này, tình cảnh chẳng phải là càng thêm ác liệt cùng hỏng bét. Làm sao bây giờ? Linh giới các tu sĩ cảm giác vô kế khả thi, có một ít thằng nhát gan, trong lòng thậm chí không thể tránh né dâng lên lui bước chi ý. Nhưng lại như thế rời đi, đại tiểu thư sẽ có rất lớn khả năng liền muốn vẫn lạc tại nơi này, nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ lại có chút chần chờ. Dù sao nếu là phát sinh biến cố như vậy, vị kia linh giới đại nhân một khi biết, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không có khả năng đem bọn hắn bỏ qua. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết phải làm ra lựa chọn như thế nào. Cũng may bọn hắn cũng không dùng tới phiền não, bởi vì rất nhanh tình huống tiểu hướng về tốt phương hướng chuyển biến. Những cái kia nhân giới tu sĩ cùng yêu tộc, trông thấy sơn cốc bên trong một màn, cũng là trợn mắt hốt mồm, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, bọn gia hỏa này lộ ra kinh ngạc mà mờ mịt. Căn bản cũng không có nghĩ đến, có thể lợi dụng trước mắt cơ hội này, hướng bọn hắn phát động công kích. Tương phản, còn chia sẻ linh giới tu sĩ áp lực. Những cái kia thông qua tọa độ không gian, không ngừng đi tới cái thế giới này của ma, đã hung tợn nhào về phía đến từ nhân giới yêu thú cùng tu tiên giả. Mà cái này chính là Tần Viêm mong muốn kết quả. Hắn đã sớm đoán được, cổ ma sẽ không khác biệt công kích, kể từ đó, không chỉ chia sẻ phía bên mình áp lực, cái này sẽ còn mang đến hỗn loạn lớn hơn. Loại tình huống này, cố nhiên nguy cơ từ phía, nhưng muốn đục nước béo cỏ, tương đối mà nói cũng sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Thế là, Tần Viêm lại một lần nữa hướng về phía trước vọt tới. Cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bởi vì cổ ma đã càng ngày càng nhiều, cho nên dù là Tần Viêm đã hết lượng nhỏ tâm, không để cho người chú ý, có thể hắn phóng tới cái kia phiến kiến trúc hành vi, còn là đưa tới phụ cận một chút cổ ma chú ý, hoặc là giảng thành cảnh giác thích hợp hơn. Đương nhiên, cái này cũng tương đương với đảo ngược ấn chứng Tần Viêm suy đoán, Linh Nhi cùng cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ, hơn phân nửa liền tại phía trước cái kia chiếm diện tích rộng lớn mà lại tạo hình cổ phát trong đại điện. Trên đường đi, Tần Viêm tao ngộ 3 lần của ma, cũng may mỗi lần đều chỉ có một cái. Tất cả đều là kim đan hậu kỳ tồn tại. Có vừa mới vết xe đổ, Tần Viêm tự nhiên không dám bởi vì chính mình cảnh giới thắng qua đối phương, tiểu chủ quan khinh thường, nhưng cũng không có trì hoãn, thời gian cấp bách, hắn vừa cẩn thận, lại tận lực nhanh chóng giải quyết hết đối thủ. Lần này, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại có phòng bị tình huống dưới, cổ ma thần thông lại quỷ dị khó lường, cũng không có khả năng thật sự là Tần Viêm đối thủ. Bất quá đối phương hung hãn không sợ chết, vẫn là để Tần Viêm khắc sâu ấn tượng. Mà nó nắm giữ thần thông cùng phương thức chiến đấu, cũng khác biệt tại Tần Viêm trước đó chỗ tao ngộ tu tiên giả cùng yêu thú. Tóm lại rất khó đối phó. Nhưng kết quả sau cùng còn là hữu kinh vô hiểm. Mà Tần Viêm cũng đã tiếp cận cung điện kia. Hắn cũng không có vì vậy mà bưng lỏng, trên mặt biểu lộ trái lại càng thêm cảnh giác. Sau đó, chính mình đem đứng trước càng lớn khiêu chiến cùng nguy cơ, quả nhiên, bóng đen lóe lên, một cái quái vật chiếu vào đến Tần Viêm trước mắt. Kia là một thân cao gần 2 mét của ma, tại người tài phổ biến cao lớn ma giới sinh vật bên trong, điểm này, lộ ra cũng không làm người khác chú ý, nhưng mà nó tướng mạo, lại có vẻ rất là dữ tợn đáng sợ. Gương mặt của hắn có chút thon gầy, chỉ có một con mắt, mà lại là loại kia màu xám trắng dựng thẳng đồng. Rất lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa bên mặt lỗ. Mà tại dưới ánh mắt mặt, hết thể mọc ra hai cái miệng ba. Phân biệt ở vào hai bên trái phải gò má. Nhìn qua, vừa quỷ dị lại tràn đầy khí tức thần bí. Hắn không có tóc, nhưng trên đỉnh đầu lại mọc đầy dài gần tấc hình tam giác cốt thứ, cũng không phải là cực kỳ sắc bén, nhưng lại cứng rắn dị thường bộ dáng. Thân hình của hắn mặc dù không cao, nhưng lại phi thường cường tráng. Mà trên lưng của hắn còn có con rơi cánh, cho nên hành động cũng dị thường linh hoạt. Bất quá những này đều không phải trọng yếu nhất. Chân chính nhượng Tần Viêm cảm thấy cảnh giác đề phòng chính là trên người hắn phát tán đi ra khí tức. Dị thường ma khí nồng nặc. Nguyên Anh trung kỳ. Đây là một cái phi thường cường đại của ma, ẩn ẩn có phi thường cường đại linh áp, do nó mặt ngoài thân thể phóng thích mà ra. Chương 610, giảo hoạt đối thủ. Tần Viêm không khỏi nuốt một miếng nước bọt, khỏe mắt hơi co lại. Cường địch. Vừa mới hắn đã linh giáo cổ ma thủ đoạn quỷ dị, bình tâm mà nói, xác thực muốn thắng qua cùng gia yêu tộc cùng tu tiên giả. Lại thêm điên cuồng cùng hung hãn không sợ chết, chính là kim đan kỳ cổ ma, cũng không dễ dàng đối phó, mà kẻ trước mắt này, cảnh giới so với chính mình còn muốn thắng được một bậc. Đáng ghét. Tần Viêm ở trong lòng oán thầm một câu. Có chút hai thán vận khí của mình, đương nhiên, cũng có khả năng là mình quả thật nắm lấy trọng điểm, Linh Nhi liền tại tòa đại điện này. Cho nên một khi tiếp cận trước mắt nhà này kiến trúc, một cách tự nhiên, tiểu đưa tới cổ ma nhóm chú ý. Phải biết, bởi vì tọa độ không gian cũng không hoàn toàn mở ra, cũng còn chưa vững chắc, cho nên lúc này, đi tới thế giới hiện thực cổ ma như cũ lấy kim đan kỳ làm chủ, nguyên anh cảnh giới cũng không nhiều. Có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ càng là lắc đắc không có mấy. Kẻ trước mắt này chính là trước mắt cổ ma bên trong mạnh nhất trong mấy người một cái. Tần Viêm lập tức cảm thấy đau đầu. Đối phương đã tại chỗ này cản lại chính mình, việc này tự nhiên không có thiện kết cục, cũng không có khả năng có cơ hội đi vòng qua. Hắn thở dài, làm ra lựa chọn, tiên hạ thủ vi cường. Tay áo phất một cái, chỉ một thoáng, lít nha lít nhít kiếm quang từ Tần Viêm trong tay áo chen chúc mà ra. Không chần chờ chút nào, liền như là sông lớn vỡ đê, hàng trăm hàng ngàn kiếm quang cơ hồ che lại non nửa một bên chân trời, như là hải triều cuồn cuộn, lại phảng phất sóng dữ ngập trời. Gào thét lên, hướng đối phương bao phủ tới. Trong kiếm quang còn kèm theo mấy đạo, cũng không rõ ràng, nhưng lại sắc bén dị thường kiếm khí. Vàng đau lẫn lộn. Tần Viêm không có dấu rốt, vừa ra tay tiểu thi triển ra chính mình tuyệt kỹ sở trường. Hắn không có thăm dò, trực tiếp toàn lực ứng phó. Bởi vì địch nhân muốn so chính mình tưởng tượng cường đại rất nhiều, thăm dò không nhất định có tác dụng, ngược lại là dễ dàng biến khéo thành vụng, huống chi thời gian cũng không cho phép. Bây giờ tọa độ không gian còn tại từ từ khai thông cùng vững chắc, từ từ tiếp tục trì hoãn, tình cảnh sẽ chỉ đối với mình càng ngày càng bất lợi. Cho nên Tần Viêm ý nghĩ là gọn gàng mà linh hoạt, dù là đánh đổi một số thứ, muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống đối thủ. Có dạng này suy tính, Tần Viêm cũng liền lập tức thay đổi hành động. Sắc bén kiếm quang lệnh người sợ hãi, Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, bây giờ đã là nguyên anh kỳ, thế là cái này kiếm quang phân ảnh chi thuật, so với Hướng Tịch, một cách tự nhiên cũng liền có uy lực lớn hơn. Dấu ở trong đó ngũ hành hư không kiếm khí càng là hàm ẩn sắc cơ. Nếu là đổi thành phổ thông nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, tại không có phòng bị, hoặc là có phòng bị lại hơi chút chủ quan một điểm tình huống dưới, Tần Viêm có nắm chắc một kiếm chẳng chết. Bất quá lúc này, hắn đối mặt chính là cổ ma. Cho nên Tần Viêm cũng không có như thế không thiết thực mong muốn. Cổ ma nhưng không có tốt như vậy đối phó, một chiêu này có thể làm cho đối phương luôn cuống tay chân cũng không tệ, chỉ cần đối phương bối rối thất thố, nói không chừng liền sẽ có nhược điểm hiện lộ, vì chính mình công kích kế tiếp, sáng tạo ra tốt hơn thời cơ. Tần Viêm đã tận lực đánh giá cao đối thủ, có thể một màn kế tiếp vẫn là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đối mặt cái này gào thét mà tới, phảng phất đem nửa cái bầu trời đều muốn lấp kín kiếm quang, đối phương cũng không có kinh hoàng. Bên khóe miệng của hắn, thậm chí lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó thế mà không có tránh, mà là quay tròn tại nguyên chỗ xoay tròn. Theo nó động tác, đại lượng ngăm đen ma khí do nó mặt ngoài thân thể chen trúc mà ra, thoang cái đem nó toàn bộ thân hình che giấu bao khỏa. Tần Viêm khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, đối phương chẳng lẽ cho rằng chỉ dựa vào những này ảm đạm ma khí là có thể đem thế công của mình ngăn trở? Ý nghĩ như vậy không khỏi cũng quá ngây thơ, xem thường đối thủ. Cổ nỗi dằn vặt quấn, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm động tác trên tay cũng không có bởi vậy đình trệ a, sắc mặt hắn không thay đổi, kiếm quang tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền đi tới đối phương bên người. Oanh! Không chần chờ chút nào, hoặc chạm hoặc đâm, vọt vào phía trước ma khí. Gặp một chút ngăn cản, nhưng cuối cùng lại có tiếng kêu thảm thiết truyền vào bên tai, lúc ẩn lúc hiện xuyên thấu qua ma khí, Tần Viêm trông thấy cái kia cổ ma trên mặt lộ ra hoảng sợ sợ hãi. Nhưng mà Tần Viêm lại lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, một tia cười lạnh. Hắn cảm giác được không ổn, sự tình tiến triển đến quá thuận lợi. Vừa mới đối mặt mình những cái kia kim đan kỳ của ma, cũng không có thắng được giống như bây giờ gọn gàng mà linh hoạt, kẻ trước mắt này thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tồn tại a, làm sao có thể ngu xuẩn như vậy cùng không chịu nổi một kích đâu. Có bấy. Tần Viêm nhanh chóng có phán đoán cùng lựa chọn. Thế là hắn không có nửa điểm chần chờ, nhanh chóng thi triển ra thuấn di, cả người từ nguyên địa thật nhanh biến mất tung tích. Cơ hồ cùng một thời gian, một thân ảnh ở sau lưng của hắn hiện hiện, năm ngón tay uốn lượn, móng tay lóe ra u ám quang trạch, hướng về Tần Viêm sau lưng hung hăng năm tới. Nó móng tay sắc bén vô cùng, tuyệt không so nguyên anh tu sĩ pháp bảo kém, lần này nếu là bị hắn chọc trúng, Tần Viêm coi như không vẫn lạc, cũng không phải thân thụ trọng thương, mất đi sức chiến đấu không thể. Cũng may hắn sớm có dự kiến trước né tránh. Rất nhanh đạo nhân ảnh kia, tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng rõ ràng. Quả nhiên là vừa mới đầu kia của ma. Thật là xảo trá ra hỏa. Vừa mới những ma khí kia cùng tiêu thảm, chỉ là vì để cho mình bị lừa mà thôi, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thật sự coi chính mình sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Viêm đã có qua cùng cổ ma giao thủ kinh lịch. Nếu không nếu là vừa bắt đầu tiểu tao ngộ ra hỏa này, có thể hay không rơi vào hắn bày ra cạm bẫy, thật đúng là không quá dễ nói. Cái kia cổ ma một kích không trúng, trên mặt biểu lộ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu, từ trên trán cái kia con mắt thật to bên trong, bay vụt ra một đạo ngăm đen ánh sáng màu trụ. Nhìn qua giống như là phi thường phổ thông công kích, nhưng mà Tần Viêm lại không chút nào chủ quan. Bởi vì thần thông của đối phương 10 phần quỷ dị, tại không biết tình huống dưới, mạng muội ngăn cản là có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thế là Tần Viêm lựa chọn như cũng là tránh, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bất quá lúc này đây, hắn không có thi triển thuấn di. Nay thiên phú thần thông mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng thi triển thời điểm, đối với thân thể gánh nặng cũng là không thể coi thường. Không cần thiết tình huống dưới, có thể không cần tiểu tận lực không cần. Bất quá dù vậy, Tần Viêm cũng động tác mau lẹ, nắm giữ mặt khác độ thuật, đồng dạng uy lực không tệ. Cho nên hữu kinh vô hiểm, liền đem công kích của đối phương cho tránh đi. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, trùng sang kia cũng không rơi vào khoảng không. Mặc dù không có đánh trúng Tần Viêm, nhưng mà chuyện có trùng hợp, tại phương hướng kia vừa vặn có một tên khác mặt khác tu tiên giả. Bành! Đối phương bị trùng sáng đánh trúng, mà lại là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì miệng vết thương. Có thể nét mặt của hắn lại tại trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó toàn bộ thân thể cũng thoáng cái trở nên cứng ngắc, da của hắn biến thành màu xám trắng. Không đúng, không phải nhan sắc cải biến, mà là cả người hắn biến thành một khối đá. Chương 611, cường đại như vậy tu tiên giả, thế mà chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Sau đó từ giữa không trung ngã xuống. Bành! Liền như là phong hóa về sau yếu ớt nham thạch, bị ném thành mảnh vỡ. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Hóa đá. Cái này tại tu tiên giới cũng không tính cực kỳ hiếm thấy pháp thuật. Có thể đem người biến thành tảng đá, từ đó đưa đến tạm thời trì trệ địch nhân hành động hiệu quả. Nhưng mà hóa đá kỳ thật có thể giải trừ, càng là cường đại tu tiên giả, dạng này pháp thuật càng khó phát huy tác dụng. Nhiều khi, thậm chí chỉ có thể hóa đá đối phương mặt ngoài da rẻ, sau đó chỉ cần thời gian mấy hơi, liền sẽ bị cường đại linh lực cho bài trừ, cho nên, đó cũng không phải cái gì phi thường cao cấp, phi thường lợi hại pháp thuật, thậm chí có thể dùng thường thấy để hình dung. Nhưng trước mắt lại là hoàn toàn khác biệt. Cái kia bị chùm sáng đánh trúng sau bị hóa đá, thế nhưng là một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả. Lệnh người kinh ngạc chính là, đối phương lại mảy may sức phản kháng cũng không, liền cả người đều biến thành tảng đá. Hiệu quả như vậy, hơn xa Tần Viêm biết hóa đá loại pháp thuật. Không thể tưởng tượng nổi, là duy nhất hình dung. Tần Viêm không biết, nó hóa đá hiệu quả có thể hay không giải trừ, nhưng mình lại là một điểm thử nghiệm ý nghĩ đều không có, vậy quá nguy hiểm, hơi không chú ý, nói không chừng liền sẽ vạn kiếp bất phục, đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Không hổ là cổ ma, nắm giữ, đều là phi thường quỷ dị mà cường đại pháp thuật, mảy may cũng không được khinh thường. Tần Viêm cũng không khỏi tự chủ nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng thấp thỏm không yên. Sau đó, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Nếu không, đem mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm động thủ lại tuyệt không do dự, hắn hiểu được thời gian mang xuống, đối với mình sẽ chỉ càng thêm bất lợi. Cẩn thận cũng không có nghĩa là sợ hãi lùi bước. Hắn xuất thủ như cũ gọn gàng, chỉ bất quá trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác để phòng chi ý, chỉ thế thôi. Tần Viêm tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay có một thanh tiên kiếm hiện lên, đó cũng không phải hắn bản mệnh bảo vật, bất quá phẩm cấp uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Sau đó Tần Viêm hít vào một hơi, đem toàn thân pháp lực rót vào trong tay trong tiên kiếm, động tác mau lẹ, hướng về đối phương đầu chém tới. Xoẹt xẹt. Một luồng tinh tế tinh tia hiện lên, lóe lên liền biến mất, liền bay về phía đối phương đầu. Cái kia cổ ma thấy rõ ràng, trên mặt lại không sợ hãi chút nào chi ý, dậm chân một cái, sau lưng cái kia con rơi cánh tựa hồ động đậy, sau đó cả người liền mang ra một đạo tàn ảnh, đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy. Cũng không phải là thuần di, nhưng thân pháp nhanh chóng, cũng để cho người kinh ngạc. Đừng nói dùng mắt thường không cách nào bắt giữ, liền xem như thần thức, cũng rất khó khóa chặt hắn di động quy tích. Thế là Tần Viêm vừa rồi một kích kia, tự nhiên rơi tại không trung. Bất quá hắn biểu lộ, cũng không có thất kinh, vẫn chấn định như cũ. Cứ việc trong lòng cũng có chút thở dài, cái này cổ ma thần thông xác thực cường đại thần bí, không nói những cái khác, chỉ là cái này huyền diệu dị thường độ thuật, phổ thông nguyên anh kỳ tu tiên giả đối chứng, liền sẽ không có cách nào bị khắc chế đến xích sao. Lại phối hợp cái kia có thể đem người trong nháy mắt hóa đá trùng sáng, miểu sát cùng giai nhân loại yêu tộc, thậm chí sẽ không tốn hao quá lớn tinh lực cùng công phu. Quả thực đáng sợ. Đáng tiếc đối thủ của hắn là chính mình. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Không chút hoang mang nhắm mắt. Đã nhìn không thấy đối phương, dùng con mắt cũng vô dụng. Vẫn là phải mượn nhờ thần niệm trợ giúp. Dù là thần niệm không cách nào chân chính khóa chặt đối thủ. Nhưng đối với mình mà nói, chỉ cần cảm ứng được hắn đại khái phương vị là được rồi. Không cần quá mức chuẩn xác miêu tả. Điểm này còn là không khó làm được. Tại nhắm mắt lại bài trừ tạp niệm về sau, rất nhanh liền có thu hoạch. Cảm ứng được đối phương tại bên trái của mình. Thế là Tần Viêm thật nhanh chuyển động thân thể, tay trái dương nhẹ, trong miệng thốt ra một cái câu đơn, thể trọng bạo tăng. Lời còn chưa dứt, không gian ba động đột nhiên nổi lên, cái kia hình dáng tướng mạo xấu xí dữ tợn của ma, thoáng cái tại trên nửa đường hiện lên, mang trên mặt mấy phần ngạc nhiên thần sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn muốn bay đến lân cận, săn giết Tần Viêm, nhưng mà quá trình này lại đột nhiên bị một loại phi thường lực lượng quỷ dị đánh gãy. Thân thể của hắn không hiểu thấu trở nên nặng nề, tựa như hắn thể trọng đột nhiên thoáng cái tăng lên mấy trăm hơn ngàn lần, trở nên liền phảng phất giống như một ngọn núi. Cứ việc cổ ma lực lượng cường hãn, nhưng dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng để cho hắn trở tay không kịp, một cách tự nhiên liền hướng về phía dưới rơi xuống. Cơ hội trời cho, Thần Viêm không do dự nữa, lần nữa một kiếm chém ra. Sắc bén kiếm quang lóe lên, đã đến mặt của đối phương trước. Cái kia cổ ma trên mặt biểu lộ trở nên càng ngày càng hung ác. Đột nhiên, hắn ở vào hai bên gò má trên miệng cùng một chỗ mở ra. Phúc. Hai đoàn màu xám trắng ma diễm thốt ra, vừa vặn cùng kiếm quang đụng vào nhau. Bất quá, cái này cũng không có vượt quá Tần Viêm dự tính, hắn đã sớm đoán được, đối phương không phải như vậy dễ dàng diệt sát, cho nên có lưu chuẩn bị ở sau. Trông thấy một màn này, Tần Viêm không chút hoang mang đem tay phải nâng lên, một thân thanh hát, tật. Lời còn chưa dứt, cái kia nhỏ như dây tóc kiếm quang, đột nhiên thoáng cái biến lớn, vẹn vẹn chớp mắt công phu, kia kiếm quang liền thật nhanh bành trướng, biến thành một chân có dài hơn 10 trượng cực lớn kiếm mang. Màu xám trắng ma diễm, rốt cuộc ngăn cản không nổi, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn truyền vào tai, tại cái kia cổ ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, đáng sợ kiếm quang đã xem nó hoàn toàn nuốt hết. Tần Viêm cũng không có lại xuất thủ, mà là cảnh giác đánh giá bốn phía. Đột nhiên, hắn có phát hiện. Phi thường nhanh chóng xoay thân thể lại, đấm ra một quyền, đồng thời thi triển Thiên Huyễn Linh Thuẫn loại này có thể giảm bất tổn thương bí thuật. Không gian ba động đột nhiên nổi lên, cái kia cổ ma xuất hiện ở Tần Viêm phụ cận, cách nhau bất quá hơn trượng. Hắn phi thường chật vật, không chỉ bị kiếm quang chém dụng đến một cái cánh tay, trên thân còn có to to nhỏ nhỏ không ít vết thương. Nếu đổi lại là tu tiên giả, hơn phân nửa đã động đậy bất động. Nhưng mà cái kia cổ ma trên mặt lại tràn đầy hờ hững thần sắc. Hắn cũng dùng còn sót lại tay phải, hướng về Tần Viêm huy động lên năm đấm. Không phải là không muốn dùng càng thêm lợi hại chiêu số, tỉ như cái kia có thể trong nháy mắt nhượng người hóa đá trùng sáng. Bất quá cái này nguyên bản là đánh lén, càng lợi hại thần thông, thi triển ra càng không dễ dàng, biết gia tăng bị phát hiện khả năng. Cho nên hắn cân nhắc lợi hại, đổi dùng nắm đấm, bất quá cái này đã đầy đủ, nhân loại tu sĩ nhục thân yếu ớt, coi như đối phương là luyện thể giả, một quyền này của hắn cũng đủ trọng thương đối phương. Vâng. Song phương cơ hồ là đồng thời đánh chung đối thủ. Thần Viêm phản ứng nhanh chóng, nhượng cái kia cổ ma 10 phần kinh ngạc. Hắn nguyên bản là lấy am hiểu đánh lén lấy sưng, lại không nghĩ rằng hành động của mình lại hết lần này đến lần khác bị địch nhân khám phá, loại chuyện này trước đó thật đúng là không có thế nào phát sinh qua. Cũng may tên kia còn là chậm một bước. Loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhân loại tu sĩ chịu thiệt cực lớn, hắn hiện tại cũng đã không thể động đậy. Cổ ma như vậy nghĩ đến, có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc. Bành! Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực bị Tần Viêm một quyền đánh bay ra ngoài, mà cái kia đáng giận nhân loại tu tiên giả hẳn là bị chính mình trọng thương ra hỏa, lại chỉ là thân hình lung lay một thoáng, như cũ hảo hảo đứng tại chỗ, không mất một sợi lông. Chương 612, chiến thắng cường địch. Làm sao có thể? Cổ ma trừng mắt trâu, khó mà tin được nhìn trước mắt một màn, nhân loại nhục thân yếu ớt, đối phương liền xem như luyện thể giả, cũng nên bị chính mình một quyền này tùy tiện đánh bay. Có thể hắn lại không thèm quan tâm. Tương phản, ngược lại là chính mình như diều bị đứt dây, hung hăng vọt tới mặt đất. Oeng! Bụi đất tung bay. Tần Viêm dùng Thiên Huyễn Linh Thuẫn hóa giải được công kích của đối phương, đã lại một lần nữa đem tay phải nâng lên. Bất quá nhưng không có nhắm ngay cổ ma, chỗ nhắm chuẩn địa phương, ngược lại là thân thể của hắn bên trái. Phá! Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, lít nha lít nhít kiếm quang lại một lần nữa chen chúc mà ra, bên trong còn có mấy đạo kiếm khí, sắc bén vô cùng, vàng đau lẫn lộn. Tần Viêm như cũ thi triển ra chính mình lấy tay tuyệt chiêu, có thể hắn nhắm chuẩn địa phương, rõ ràng là có sai lầm, loại tình huống này, căn bản là đánh không trúng cổ ma. Chẳng lẽ là Tần Viêm con mắt xảy ra vấn đề? Nếu như có người đứng xem, khẳng định biết cảm thấy kinh ngạc, đồng thời không tự chủ được trong đầu hiện ra vấn đề này. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Vừa mới bị một quyền đánh bay của ma, thế mà chính mình xuất hiện ở nơi này. Không sai, liền có cổ quái như vậy. Tần Viêm rõ ràng nắm lệnh, nhưng đối phương lại chính mình đần độn đụng vào, hết thể nhìn qua, đều là như vậy không hợp lý. Nhưng loại tình huống này, tự nhiên không phải ngoài ý muốn phát sinh. Độc tâm thuật. Tần Viêm tiến ra yêu vương về sau, lĩnh ngộ đến cái thứ hai thiên phú thần thông. Đương nhiên, cũng không phải là có thể thật đọc lên trong lòng đối phương suy nghĩ, mà là thông qua nét mặt của hắn, động tác của hắn, làm ra một chút hợp lý phỏng đoán cùng dự phán a. Mà lần này, rất rõ ràng, Thần Viêm thành công. Cái kia cổ ma không thể tưởng tượng nổi trận to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Đối phương là thế nào biết mình biết di động tới đây? Bất quá cũng không có thời gian cho hắn suy tư, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bị cái kia lít nha lít nhít kiếm quang bao phủ. Bởi vì có chút vội vàng, cho nên kiếm quang không tính quá nhiều, chỉ có 100-200 đạo mà thôi. Bất quá chính giữa còn có mấy đạo uy lực kinh người ngũ hành hư không kiếm khí. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai. Cổ ma sinh mệnh lực là rất cường hạn không sai, nhưng lại mạnh cũng có một cái độ, liên tiếp bị trọng thương, cũng sắp dầu hết đèn tắt. Thế là lúc này đây, hắn không thể lại lợi dụng cái kia quỷ dị huyền diệu độ thuật, từ trong kiếm quang trốn tới, trực tiếp bị sắc bén kiếm quang chém cái thất linh bát lạc, chân chân chính chính, hồn phi phách tán. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, giải quyết hết cường địch, hắn thật nhanh thả ra thần thức, quan sát một chút bốn phía. Bởi vì có nhân giới tu sĩ cùng yêu tộc gia nhập, cho nên tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Nhưng cũng chính vì vậy, xem như 10 phần hữu hiệu hóa giải linh giới tu sĩ áp lực, miễn cương chặn lại những cái kia từ vòng xoáy bên trong chen chúc mà ra cổ ma. Bất quá dạng này cân bằng lộ ra phi thường yếu ớt, theo thời gian trôi qua, cổ ma số lượng biết càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn lại xuất hiện thực lực càng cường đại hơn ra hỏa. Thời gian phi thường gấp gáp, mảy may cũng không thể trì hoãn. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm không chút do dự hướng về phía trước đại điện xuống tới. Lần này vận khí của hắn coi như không tệ, có lẽ là không có dẫn tới sự chú ý của đối phương, có lẽ là những cái kia cổ ma riêng phần mình đều có đối thủ, úp còn không mang nổi mình úp, cho nên cũng chưa từng xuất hiện cản đường ra hỏa. Rất nhanh, Tần Viêm liền đi đến cái kia chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa phảng phất cự nhân còn sót lại kiến trúc, toàn thân là từ nham thạch to lớn đắp chồng mà thành, đại môn cao tới 7-8 trượng, dày nặng dị thường. Đại môn là từ không biết tên kim loại chế tạo thành, phía trên hoa văn 10 phần phức tạp, Tần Viêm hơi nhíu mày, đem thần thức thả ra, nhưng không có phát hiện bất kỳ trận pháp cấm chế. Hắn cảm thấy kinh ngạc, hoài nghi trước mắt có phải hay không là một cái bẫy. Từ lẽ thường phân tích, loại khả năng này nhưng thật ra là không nhỏ. Nếu như thời gian dư giả, hẳn là lấy chú ý cẩn thận làm chủ, dùng nhiều phí một chút thời gian, từ từ thăm dò, có thể nghiêng nghiêng lúc này, đối với Tần Viêm tới nói, bết bát nhất một điểm chính là thời gian không đủ. Hắn không biết, tên kia muốn làm gì. Nhưng nhìn hắn dở ra tọa độ không gian, thả ra nhiều như vậy của ma, cũng biết nó toan tính mưu sự tình tuyệt đối không thể coi thường. Loại tình huống này, Thần Viêm nào dám trì hoãn? Cũng không biết, Linh Nhi hiện tại tình hình đến tột cùng như thế nào. Tiếp tục trì hoãn, sẽ có càng nhiều dự không ngờ trước được biến số, sau đó, muốn cứu ra nha đầu này, liền càng thêm khó khăn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tần Viêm đã cực nhanh phân tích một chút lợi và hại, sau đó hắn cắn răng, là phúc thì không phải là họa, liều mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nhưng mà lại cũng không phải là chuyện xấu. Tiếng gió rít gào, từ phía sau lưng vọt tới một tên tu tiên giả. Trên người mặc nho bào, làm bày ra mới trang phục, chợt nhìn cũng không thu hút, nhưng mà đây cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chính là vừa rồi đám kia linh giới tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất mấy người một trong. Có câu nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Tần Viêm biết thời gian không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh cứu ra tiểu nha đầu kia, đạo lý này, những cái kia đến từ linh giới tu tiên giả, lại thế nào khả năng nghĩ không ra đâu. Bọn hắn đồng dạng minh bạch đại tiểu thư nguy cơ sớm tối, cho nên tuyệt phần lớn người hết sức ngăn cản của ma, trong đó mạnh nhất mấy cái, tác được trao cho cứu vớt đại tiểu thư nhiệm vụ. Rất nhanh, lại có hai người vọt tới. Một cái là mặt mũi nhăn nheo, dáng người nhỏ gầy lão giả. Còn có một cái thì là thân hình cao lớn, da rẻ có chút ngăm đen, mặc một thân trường bào màu lam đại hán. Cùng cái kia tú tài đồng dạng, hai người này cũng đều là nguyên anh hậu kỳ. Nhân số mặc dù không nhiều, lại là đám kia linh giới tu sĩ bên trong, tu vi mạnh nhất. Hiển nhiên, vì cứu vớt đại tiểu thư, giới hạn tu sĩ dùng hết toàn lực, cho nên mới sẽ có ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng đi đến nơi này. Tần Viêm thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Một mặt là có giúp đỡ, một phương diện khác thì là bởi vì những này linh giới tu sĩ đối với hoàn cảnh nơi này kiến trúc xa so với chính mình quen thuộc, có bọn hắn tương trợ, lọt vào cạm bẫy tỷ lệ đem rất là giảm xuống. Ba người kia đến cũng không nói nhảm, bọn hắn nhìn một chút trước mắt đại môn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù là tòa này cung điện bọn hắn đã từng vô cùng quen thuộc, bất quá tại hôn mê trong khoảng thời gian này, có trời mới biết đối phương có hay không làm trò gì, mạo muội tiến lên sẽ phi thường nguy hiểm. Điểm này rõ ràng, bất quá bọn hắn cũng không có do dự, hiển nhiên minh bạch thời gian trọng yếu cùng gấp gáp, cho nên chỉ là hơi chần chờ, vậy lao tử liền lấy ra một kiện đồ vật. Chỉ thấy hắn tại bên hông khẽ ngắt, lấy hiện một cái túi đựng đồ. Không đúng, không phải túi trữ vật, chỉ là nhìn qua rất giống mà thôi. Hắn giơ tay đem món bảo vật này tế lên, thuần thục một đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Ô, nương theo lấy phong thanh truyền vào thai, miệng túi mở ra, linh quang lóe lên, một đầu quái vật chiếu vào tầm mắt. Kia là một cái cực lớn lớn lên giống thằn lằn quái vật, nhìn qua da dày thịt thô, cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái lão giả chỗ chăn nuôi linh thú. Chương 613, nguy hiểm không biết. Tần Viêm trong lòng hơi động, chợt lại vì đó thoải mái, nhượng linh thú tới thám hiểm. Đây đúng là một cái cực tốt lựa chọn. Không chỉ có thể hữu hiệu thăm dò ra phải chăng có cấm chế mai phục, mà lại tự thân còn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Rất không tệ. Có cơ hội chính mình cũng có thể nuôi tới một hai đầu linh thú a. Tần Viêm như vậy nghĩ đến. Mà đầu này suy nghĩ còn chưa xoay chuyển, cái kia cực lớn, phảng phất thằn lằn linh thú đã có động tác của nó. Không chần chờ chút nào, cũng không thấy nửa điểm sợ hãi, trực tiếp liền hướng trước mắt đại môn vọt tới, dùng đầu bắt đầu va chạm. Đùng, đùng. Phảng phất nổi trống thanh âm truyền vào tai. Thanh âm kia hết sức vang dội. Cùng lúc đó, Tần Viêm cùng cái kia ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Cẩn thận mà nghiêm túc quan sát cùng cảnh giác. Thả ra linh thú, nguyên bản là vì do đường, nếu như có bẫy dập cùng cạm bẫy, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn bị tai họa, về tình về lý, đương nhiên muốn hơi hơi lui xa một chút. Đại môn kia không khóa, nhưng tựa hồ vô cùng nặng nề kiên cố, cho nên cái kia nhìn qua khí lực rất lớn linh thú, cũng đầy đủ va chạm vài chục cái, mới rốt cục cầm vang một tiếng mở ra. Tần Viêm mấy người thấy rõ ràng, vẻ mặt mặc dù vui, nhưng không chỉ không có vì vậy tiếp cận đi ra, trái lại càng thêm nhanh chóng lui về phía sau, tránh cho bị ngoại ý muốn tai họa. Có thể đại môn kia sau lưng, cái gì cũng không có, không có cạm bẫy, không có mai phục, hết thảy bình thường, đập vào mi mắt là một tòa tĩnh mịch điện đường. Mấy người không khỏi liếc nhau một cái, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thoáng lại đợi trong một giây lát, ước chừng mười mấy hơi thở công phu đi qua, bọn hắn phát hiện xác thực không có bất kỳ cái gì biến cố, lúc này mới không do dự nữa, không phân tuần tự hướng đại môn bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại môn kia sau lưng, nguyên bản không có vật gì trong không khí, đột nhiên lần nữa nổi lên một cái hư ảo đại môn. Kia là một tòa phức tạp, mặt ngoài có đủ loại kỳ lạ hoa văn, nhìn qua dị thường thần bí đại môn, xen vào hư thực tầm đó. Tần Viêm bốn người khỏe mắt đột nhiên co lại, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, không hẹn mà cùng lui về phía sau, Tần Viêm càng là không chút do dự thi triển ra thuấn di. Nhưng mà vô dụng, hết thể đều đã chậm. Vù vù. Tại chỗ rất xa, phảng phất có một cổ lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, hướng về bên này khuyết tán, giống như bốn người đánh tới, tiến vào trong đầu của bọn hắn. Bốn người không khỏi biểu tình ngưng trọng, động tác cũng không khỏi tự chủ chậm một nhịp. Sau đó cái kia xen vào hư ảo cùng hiện thực đại môn đã hoàn toàn dở ra, hấp lực kinh người bên trong chen trúc đi ra. Nơi này là... Tần Viêm cũng không có thất kinh. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã ở chính mình thân thể bốn phía, bố trí lên mấy đạo phòng ngự. Nhưng mà, ngoài ý liệu, cũng không có gặp phải tập kích. Hoàn toàn hoang lương cảnh tượng chiếu vào đến trong tầm mắt, dưới lòng bàn chân là màu nâu xám nham thạch, trong không khí tràn ngập xám xịt sương mù. Tần Viêm phát hiện chính mình đi tới một kỳ diệu không gian bên trong. Đây là có chuyện gì? Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cái kia ba vị linh giới tu sĩ liền tại bên cạnh mình không xa, mọi người cũng không có phân tán. Tần Viêm đầu tiên là vẻ mặt vui mừng, sau đó liền mặt mang cảnh giác hỏi thăm, đây là có chuyện gì, các ngươi ai biết, phát sinh trước mắt cái gì biến cố? Không biết. Ba người lắc đầu, trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc mê mang. Tần Viêm hơi nhíu mày, sử dụng Thiên Phú thần thông độc tâm thuật, từ ba người ngôn ngữ động tác một chút chi tiết nhỏ, phân biệt ra được bọn hắn không có nói láo. Bất quá cái này cũng không đáng giá mừng rỡ, bởi vì trước mắt chính mình gặp phải nguy hiểm cực lớn cùng nan đề. Tần Viêm không có làm nhiều cân nhắc, chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ nhiều vô ích, coi như biết rõ phía trước có rất nhiều nguy cơ, Linh Nhi cũng là nhất định phải cứu, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm vẻ mặt đã khôi phục tỉnh táo bình thản, sau đó hắn không chút do dự hướng về phía trước bay qua. Ba người khác phản ứng cũng kém không nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui, cũng không có lựa chọn khác, bọn hắn đều là ôm lấy đập nồi dìm thuyền dũng khí. Nhưng mà vượt quá ba người dự đoán, dọc theo con đường này, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy cơ, cho dù có một ít tiểu trở ngại, cũng là có thể tùy tiện giải quyết. Cứ như vậy phi thường thuận lợi, bọn hắn đi tới một vùng phế tích, cực kỳ rộng rãi phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Cơ hồ nhìn không thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Nhưng dù cho như thế, còn là cho người ta một loại khí thế cực kỳ huy hoàng cảm xúc. Tần Viêm không phải là không có kiến thức tu tiên giả, tương phản, cùng cùng giai tồn tại so sánh, hắn kinh lịch nguy hiểm vô số, cũng có thật nhiều kỳ ngộ, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh liền tu luyện tới nguyên anh kỳ, hơn nữa còn là yêu vương cảnh giới cường giả. Nhưng dù cho như thế, nhìn lấy trước mắt phế tích, Tần Viêm còn là cảm giác rung động vô cùng, đây chẳng lẽ là thượng cổ lúc sau lưu truyền xuống di tích? Tại sao lại ở chỗ này? Cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ lại có như thế nào quỷ kế? Tọa độ không gian, cổ ma, còn có trước mắt cái này một mảnh bị hủy diệt, lại khí thế rộng rãi kiến trúc, Tần Viêm đem hết thể chi tiết sâu chuỗi, phảng phất đã đem nắm đến cái gì, nghiêng nghiêng nhưng lại thế nào đều nghĩ không rõ lắm. Trong lòng của hắn tràn đầy mở mịt cùng nghi hoặc. Bất quá có một chút là khẳng định, đối phương nhất định tại mưu đồ cái đại sự gì, cho nên tuyệt không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh tìm tới tên kia, nếu không tiểu nha đầu thật liền rất nguy hiểm. Trong đầu suy nghĩ xuất hiện trong lúc, Tần Viêm đã dùng tốc độ cực nhanh bay về phía trước. Hắn đem thần thức thả ra, lại phát hiện ở chỗ này, thần niệm lực lượng rõ ràng nhận lấy cực lớn suy yếu, dùng con mắt xem xét, trái lại có càng lớn tác dụng. Mảnh này phế tích to đến lạ thường, lấy Tần Viêm thần hành độn thuật, bay trọn vẹn gần nửa canh giờ công phu, thế mà cũng không có nhìn thấy giới hạn ở nơi nào. Ba người khác cũng theo sau, mà dọc theo con đường này, bọn hắn thế mà đồng dạng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm cùng trở ngại. Cảnh ngộ như thế, dạng này bình tĩnh, trái lại nhượng Tần Viêm trong lòng càng ngày càng bất an, liền phảng phất phong bạo trước bình tĩnh. A, nơi đó là? Tần Viêm đột nhiên độn quang dừng một chút, con mắt híp lại dò xét phía trước. Liên tại phía trước không xa, xuất hiện một tòa kiến trúc. Nó chiếm diện tích chừng số lượng, cũng không hoa lệ, nhưng ở mênh mông vô bờ phế tích bên trong, tòa này hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, cho người cảm giác đây là thần bí vô cùng. Tần Viêm thậm chí có dự cảm, cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ, cũng chính là cái gọi là Lôi Tôn giả, cùng Linh Nhi ngay ở chỗ này. Rốt cuộc tìm được. Trên mặt của hắn, không tự chủ được thoáng qua một phần vui mừng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mặt thuận buồm xuôi gió, không chỉ không có giảm xuống Tần Viêm trong lòng cảnh giác, trái lại nhượng hắn cảm giác cái chỗ này cực kỳ nguy hiểm. Mạng muội xông vào, tuyệt đối sẽ có phi thường đáng sợ tao ngộ. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trên mặt lóe ra một tia vẻ chần chừ, ý niệm trong lòng xoay chuyển, lập tức suy nghĩ kỹ mấy cái chủ ý, nhưng lại nhất nhất bác bỏ. Hắn cảm thấy, những phương pháp này đều không đáng tin cậy, hoặc là nói, khó có thể thu đến làm chính mình hài lòng kết quả. Chương 614, Nguyên Anh hậu kỳ, không đáng nhắc tới. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm cảm giác có chút khó khăn, mà đúng lúc này, cái kia ba tên đến từ linh giới Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đi tới bên cạnh hắn. Ba người hiển nhiên cũng tiên đoán được nguy hiểm, biểu lộ có chút do dự, bất quá rất nhanh, cái kia dáng người thon gầy, lao giả tóc hoa râm, liền có động tác. Cùng vừa rồi đồng dạng, hắn đem một đầu linh thú phóng ra. Lần này linh thú là một đầu lão hổ, bất quá không chỉ lưng mọc cánh chim, mà lại toàn thân trên dưới ẩn ẩn lóe ra màu xanh thảm hổ quang điện. Cái đuôi của nó cũng khác biệt với phổ thông lão hổ, mà là cùng bọ cạp giống nhau đến mấy phần chỗ, phát ra khí tức cực kỳ cường đại, đã tương đương với kim đan kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Dùng linh thú dò đường, đây cũng là một biện pháp tốt. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Thế là, bọn hắn liền nhìn xem con hổ kia đi vào phía trước kiến trúc, mấy người mang mấy phần khẩn trương, mấy phần chờ mong, kiên nhẫn đợi. Cũng không có chờ bao lâu. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở công phu, lão giả kia đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, linh thú cùng ta mất đi liên hệ. Mất đi liên hệ? Mấy người đều chú ý tới hắn dùng từ. cũng không phải là nói linh thú tử vong, hoặc là gặp nguy hiểm không biết, mà là trực tiếp mất liên lạc. Loại tình huống này càng hỏng bét, mang ý nghĩa không chiếm được bất kỳ tình huống gì phản hồi. Hai mặt nhìn nhau bên dưới, mấy người vẻ mặt đều trở nên phi thường tái nhợt. Tòa kiến trúc này quả nhiên không đơn giản. Làm sao bây giờ? Lão giả không do dự, lại một lần nữa bắt đầu thăm dò. Lại một cái linh thú túi bị hắn hái xuống. Bất quá lúc này đây từ bên trong xuất hiện, cũng không phải là linh thú, mà là phô thiên cái địa linh trùng. Thần Viêm không khỏi trong lòng hơi động. Xem ra, đây chính là trước mắt vị này đại tu sĩ, am hiểu thần thông. Loại tình huống này, ngược lại là cực kỳ hữu dụng. Rất nhanh những cái kia linh trùng, liền riêng phần mình tách ra, từ khác nhau phương hướng, bay vào trước mắt kiến trúc, bọn chúng số lượng rất nhiều, lựa chọn lại là con đường khác. Dạng này, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng rất khó toàn quân bị diệt, có lẽ, tiếp xuống, liền sẽ đạt được đối với mình đầu mối hữu dụng. Thần Viêm như vậy nghĩ đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng. Bởi vì cái kia hàng trăm hàng ngàn linh trùng bay vào kiến trúc về sau, thế mà tao ngộ cùng vừa mới kết quả giống nhau. Cùng chủ nhân mất đi liên hệ. Mặt của lão giả biến sắc đến cực kỳ khó coi. Thần Viêm cũng kém không nhiều. Hắn biết phía trước có nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy quỷ dị. Phía trước kiến trúc, phảng phất biến thành dương gia huyết buồn đại khẩu ác ma, biết thôn phệ hết thể tiến vào bên trong sinh vật. Phải làm sao mới ở đây? Bốn người hai mặt nhìn nhau, không có thu được bất luận cái gì manh mối, cũng không biết phía trước đến tột cùng có như thế nào nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì không biết, cho nên trái lại càng thêm lệnh người hoảng hốt. Nhưng hiển nhiên không thể dạng này trì hoãn. Cho nên bọn hắn rất nhanh làm xuống lựa chọn. Liền xem như núi đao biển lửa, cũng phải xông vào, mở cung không quay đầu lại tiễn, cũng không thể không quản đại tiểu thư chết sống, mà đối với Tần Viêm tới nói, Linh Nhi cũng là nhất định phải cứu. Liều mạng. Đã làm ra lựa chọn, bốn người cũng liền không lại trì hoãn, bọn hắn cắt triển thần thông, gần như đồng thời tiến vào trước mắt kiến trúc. Tại đi vào trong nháy mắt, Tần Viêm đã xem hư không kiếm thuẫn tế ra. Đồng thời trong tay hắn cũng chuẩn bị tốt phòng ngự bảo vật cùng linh phủ. Dù sao không biết sẽ có tao ngộ ra sao, sẽ gặp phải như thế nào đáng sợ tập kích, cho nên lo trước khỏi họa, liền lộ ra vô cùng có cần thiết. Nhưng mà dự đoán công kích cũng không xuất hiện. Cái gì cũng không có phát sinh. Thần Viêm đầu tiên là hơi kinh ngạc. Sau đó liền vẻ mặt cứng đờ, biểu lộ cũng biến thành có mấy phần hoảng hốt. Liền tại bên cạnh hắn không xa, cái kia ba tương lai từ linh giới nguyên anh tu sĩ đều ở nơi đó. Nhưng mà lại không nhúc nhích, biến thành tượng đá. Không chỉ là bọn hắn, xung quanh còn có rất nhiều tượng đá. Trẻ có già có, thần thái quần áo không giống nhau, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, trông rất sống động. Bọn hắn có trợn mắt tròn xoe, có mang trên mặt hoảng hốt, có chung quanh thân thể lơ lửng bảo vật, có trong tay tắc cầm phụ lục. Tóm lại, bày ra tao ngộ cương địch, chuẩn bị chiến đấu tư thế. Nhưng bọn hắn đều hóa thành tượng đá. Làm sao có thể? Thần Viêm tự lẩm bẩm. Hắn phản ứng đầu tiên là những này là pho tượng, là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng. Đầu tiên, vừa mới cùng mình cùng một chỗ đi vào cái kia ba tên tu sĩ, cũng ở nơi đây, mà lại bọn gia hỏa này thần thái sinh động một chút, tựa như thật. Đây đều là chân chính tu tiên giả, bị hóa đá. Thần Viêm rất nhanh liền xác nhận chính mình suy đoán, bởi vì hắn lại phát hiện mới chứng cứ. Vừa mới đầu kia linh thú, cùng linh trùng, cũng toàn bộ biến thành tảng đá. Thần Viêm không biết vì sao lại như vậy, cũng không biết bọn hắn kinh lịch như thế nào sự tình. Tựa như vừa mới, cái kia ba tên tu tiên giả, rõ ràng là cùng mình cùng một chỗ đi vào. Vì cái gì? Chính mình chuyện gì cũng không có, mà bọn hắn lại trở thành tảng đá. Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Tần Viêm đã trải qua sóng to gió lớn vô số, lúc này, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra kinh dị không thôi thần sắc. Tất cả những thứ này đều quá quỷ dị. Mà đúng lúc này, giật mình giận dị thường thanh âm truyền vào tai, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã tiến vào ma tổ đại nhân pháp lực trong kết giới, vì sao không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng? Tần Viêm quay đầu lại, đã nhìn thấy cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ, sắc mặt của đối phương tái nhợt vô cùng. Liền phảng phất vừa mới bệnh nặng một hồi tựa như. Trông thấy người này, Tần Viêm lập tức thu hồi suy nghĩ, rốt cuộc tìm được chính chủ, hắn phảng phất thấy được cứu ra Linh Nhi hy vọng. Hắn nhanh chóng quan sát một chút bốn phía, không có phát hiện những địch nhân khác gần nút, thế là liền thật chặt khóa chặt tên trước mắt. Linh Nhi đi nơi nào? Nhưng mà đối phương lại không lên tiếng phát, mảy may cũng không có trả lời hắn vấn đề ý đồ, trên mặt trái lại lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, nguyên bản bởi vì ngươi chủ động đem đại tiểu thư giao đến trong tay ta, bản tôn còn tính toán tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi thế mà muốn chết, đã dạng này, ta liền đưa ngươi tới âm tảo địa phủ tốt. Lời còn chưa dứt, cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ đã nhào tới. Thần Viêm trên mặt lập tức lộ ra rất là cảnh giác thân sắc. Hắn tự nhiên nhớ kỹ, vị này kẻ phản bội là cái kia cung trang nữ tử sư huynh, mà Phong Tiên tử chính là hư hư thực thực luyện hư cảnh giới tu sĩ. Mặc dù bởi vì thân thụ trọng thương, chỉ có thể phát huy ra hóa thần cấp bậc lực lượng. Nhưng dù cho như thế, cũng tuyệt không phải chính mình có khả năng đối phó. Có thể nói là phi thường đáng sợ cường địch. Nguyên bản có cái kia ba vị linh giới tu sĩ phụ trợ, bốn cái đánh một cái, có lẽ còn có thể cùng đối phương quần nhau một phen, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể có phần thắng, có thể hiện tại. Tần Viêm phát hiện, đừng nói cứu người, hơi không cẩn thận, chỉ sợ chính là chính mình, cũng sẽ rơi lên trên một cái vạn kiếp bất phục kết cục. Tình huống hiện tại hỏng bét vô cùng. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong đầu nhanh chóng suy tư, mà đối phương lúc này đã hung tợn đánh tới. A. Trông thấy động tác của hắn, Tần Viêm lại là trong lòng vui mừng, đồng thời lại có chút kinh ngạc. Chương 615, thẹn quá hóa giận của ma. Không phải hóa thần kỳ, càng đừng đề cập luyện hư. Đối phương lúc này biểu hiện ra tiêu chuẩn, chỉ có nguyên anh mà thôi. Đương nhiên, như cũng mạnh hơn chính mình nhiều lắm, không sai biệt lắm tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng đây cũng là một cái lệnh người ngạc nhiên kết quả, chí ít không phải hoàn toàn không cách nào chống lại. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trong lòng nhanh chóng có suy đoán. Đối phương nguyên bản cảnh giới, khẳng định biết so cái này cao hơn nhiều, nếu không, cũng không có tư cách trở thành cái kia cung trang nữ tử sư huynh. Đến mức tại sao lại đột nhiên cảnh giới rơi xuống, từ hắn cái kia sắc mặt tái nhợt kỳ thật liền có thể suy đoán ra một hai. Tần Viêm không biết hắn vì sao muốn làm như thế, thân là một tên đến từ linh giới tu tiên giả, lại đầu nhập của ma. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, mở ra tọa độ không gian, hơn nữa còn không chỉ một, nhưng hiển nhiên, muốn làm được điểm này là cực kỳ không dễ dàng. Tiêu hao không thể coi thường, có lẽ cũng tạo thành cảnh giới rơi xuống. Đương nhiên, nếu làm mưu đồ thành công, việc khác phía sau, có lẽ có thể có được rất nhiều đền bù cùng chỗ tốt. Nhưng ít ra trước mắt, thực lực của đối phương đã lớn vi giảm xuống, nhận lấy cực lớn trình độ suy yếu. Mà đây đối với chính mình, liền là cực kỳ khó được cơ hội. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Tần Viêm không có che giấu trên mặt mừng rỡ, bất quá hắn cũng không có lập tức hướng đối phương nào qua, trái lại thân hình lóe lên, lui về phía sau. Mặc dù tình huống tốt tại chính mình mong muốn, nhưng cũng không thể bởi vậy chủ quan, nhất là phải đề phòng, đây thật ra là đối phương bố trí xuống cạm bẫy quỷ kế. Thì như bày địch thế yếu. Điểm này nhất định phải là phải cẩn thận đề phòng, cho nên Tần Viêm tính toán trước tạm nhìn một chút tình huống, sau đó lại làm định đoạt. Thấy Tần Viêm không muốn cùng mình ngạnh bính, tu sĩ áo đen kia cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt hắn giữ tợn sắc vừa hiển, cũng không thấy nó có động tác gì, một đạo thanh mang lăng không hiện lên, thẳng đến Tần Viêm trái tim đâm vào, nhanh tựa như thiểm điện. Sau đó hắn một cái tay khác khẽ nâng, trong lòng bàn tay, thế mà nổi lên ảm đạm ma khí, đem hắn toàn bộ cánh tay bao khỏa, sau đó tiếng xé gió đại tố, lít nha lít nhít cốt ngượng hiệu hiện lên. Như là bị cường cung ngạnh nỏ phát xạ, hướng về Tần Viêm thật nhanh toàn đâm tới. Tốc độ dị thường mau lẹ, nhượng người căn bản là không cách nào tránh né, hiển nhiên hắn là muốn một lần là xong, gọn gàng đem Tần Viêm diện sát ở nơi này. Trao đổi một tên tu tiên giả, chỉ sợ thực sẽ cảm thấy không có cách nào. Hết thể công kích đều quá mức tấn mãnh, quá mức đột nhiên. Gia hỏa này đuôi lông mày khoe miệng, đã lộ ra dữ tợn mà lại đắc ý thần sắc, nhưng rất nhanh, hắn bộ này làm cho người ta chán ghét biểu lộ, liền cứng ngắc ở trên mặt. Tần Viêm một mực cẩn thận phòng bị, nào có dễ dàng như vậy liền sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Hắn nhưng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, sở hội thần thông pháp thuật cũng không phải phổ thông tồn tại, có thể so sánh được. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, Thần Viêm cũng không có thất kinh. Hắn xe nhẹ đường quen thi triển ra thuấn di, mắt thấy cái kia sợi thanh mang đã gần đến tại găng tấc, Thần Viêm thân ảnh lại lập tức hư không tiêu thất. Đồng dạng mất đi mục tiêu còn có những cái kia cốt thứ, rõ ràng đã từ bốn phương tám hướng đem mục tiêu bao bọc vây quanh, lại lập tức mất đi manh mối. Tất cả những thứ này tới là như thế đột ngột, liền phảng phất toàn lực một quyền đánh ra, lại không hiểu thấu rơi tại không trung, cái kia trên người mặc áo đen tu sĩ vừa sợ vừa giận. Cơ hồ khó mà tin được một màn trước mắt, liền tranh thủ thần thức thả ra, nhìn chung quanh bắt đầu lục soát. Nhưng mà còn không đợi hắn có chỗ phát hiện, bóng người lóe lên, Tần Viêm đã ra hiện tại phía sau của hắn. Sắc mặt lạnh lùng, hai tay đủ dương, lập tức tiếng xé gió mãnh liệt, lít nha lít nhít kiếm quang gào thét mà ra. Cái kia trên người mặc áo đen tu sĩ thấy Tần Viêm thân pháp nhanh chóng như vậy, trên mặt khó có thể ngăn chặn lộ ra vẻ giận mình, biến khởi vội vàng. Hắn đã tới không kịp làm nhiều suy tư, động tác mau lẹ vươn tay tới, tại cái hốt vỗ. Một ngụm ma khí từ trong miệng của hắn dâng trào đi ra. Mà tại cái kia ma khí bên trong, còn cất giấu một mặt lá cây lớn nhỏ tấm kiên. Nên phong biến dài, trong khoảnh khắc, liền biến thành một mặt dày nặng dị thường thuất tường, ngăn tại trước mặt mình. Tần Viêm thấy rõ ràng, lại không có chút nào biến chiêu ý đồ, trái lại đem càng nhiều pháp lực rót vào trước người chiêu số. Lập tức, càng ngày càng nhiều kiếm quang từ thân thể của hắn bốn phía hiện lên, như sông lớn vỡ đê, hướng về địch nhân bao phủ tới. Ầm ầm. Đầu tiên là truyền đến một hồi kim loại va chạm thanh âm, nhưng rất nhanh, thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, liền cùng một chỗ, liền như là sấm rền rung động lòng người. Dây nặng dị thường thuẫn tường mặt ngoài, cũng có càng ngày càng nhiều vết dạng hiện lên. Đây là cái gì pháp thuật, uy lực cũng quá mức bá đạo kinh người. Tu sĩ áo đen trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, đối phương chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Tần Viêm đoán được không sai, hắn bởi vì một ít duyên cớ, sắc thực cảnh giới rơi xuống. Bất quá lại cũng không quan tâm, bởi vì chỉ cần chuyện này kết thúc, chính mình sẽ có được cực kỳ phần thưởng phong phú cùng thu hoạch. Đến lúc đó tu vi không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có thể càng tiến một bước dài. Thật không nghĩ đến trước mắt lại xuất hiện biến cố như vậy. Một chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tại sao có thể như vậy quỷ dị cùng cường đại đâu? Đầu tiên là không nhận ma tổ đại nhân pháp lực kết giới ảnh hưởng, tiếp xuống, chính mình lại có chút đánh hắn bất quá, phải biết, dù là cảnh giới rơi xuống, chính mình rõ ràng cũng còn duy trì lấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực. Cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng phản ứng cũng là 10 phần mau lẹ, lập tức không chút do dự hướng nơi xa thối lui. Bất kể như thế nào, trước tạm kéo ra cùng tiểu tử này khoảng cách, sau đó lại trọng trấn cờ trống. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt của hắn lại xuất hiện một đạo hắc mang. Không tốt. Trung niên tu sĩ không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình cơ hồ theo bản năng hướng một bên liều mạng lóe lên, nhưng vẫn là chậm một bước, sau một khắc, kịch liệt đau nhức truyền đến, bả vai tiếp cận cái cổ địa phương, phảng phất bị con muỗi trích một miếng, tận lực bồi tiếp đau nhức khó có thể chịu được. Hắn vui trong lòng vội vàng, miễn cưỡng dùng thần thức đảo qua, phát hiện nơi đó đã xuất hiện một đấm lớn nhỏ vết thương, toàn bộ bị sỏ xuyên rơi mất, máu tươi tuôn ra. Mà Tần Viêm tắc đem tay trái thả xuống. Ma vân thứ, điều này có thể đem pháp lực áp xúc thần thông, uy lực cực mạnh, trong chiến đấu chỉ cần vận dụng đạt được, thường thường có thể thu đến không tưởng tượng được kỳ hiệu. Trung niên tu sĩ vẻ mặt giận dữ, nếu như hắn còn là phổ thông tu tiên giả, thương thế như vậy, coi như không vấn lạc, sức chiến đấu cũng không phải thẳng tắp hạ thấp không thể. Cũng may, bởi vì vị đại nhân kia ban ân, hắn bây giờ đã xem như nửa cái của ma, sinh mệnh lực cực mạnh, cho nên đây không tính là vết thương chí mạng. Hắn thật nhanh từ trong ngực lấy ra một tờ linh phù, lạch cạch một tiếng dính vào trên vết thương, sau đó hung tợn ngẩng đầu, bắt đầu lục soát cái kia đáng giận tiểu tử người ở chỗ nào. Chính mình quá coi thường hắn, không nghĩ tới đối phương dạng này mạnh, mà lại thần thông quỷ dị, bất quá hắn như cũ không cho rằng chính mình sẽ thua. Vô luận như thế nào, muốn đem kia tiểu tử rút hồn luyện phách, không nhượng hắn cầu sinh không thể muốn chết không được, chính mình là khó tiêu mối hận trong lòng. Chương 616, giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi phát hiện. Hắn như vậy nghĩ đến, trên mặt biểu lộ càng có vẻ dữ tợn hung ác, nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, hắn đột nhiên cảm giác thân thể trở nên nặng dị thường, liền phảng phất xuất hiện một ngọn núi. Không tốt. Tu sĩ áo đen kinh hãi, trong lòng cảm giác nặng nề, ẩn ẩn có hàn ý từ đáy lòng hiện lên, hắn không lo được tìm kiếm Tần Viêm người ở chỗ nào, vội vàng vươn tay ra, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào cũng nhiều thêm một tấm màu đen phủ lục. Thế là hắn liền nghĩ muốn đem nó tế ra, trước cam đoan an toàn của mình lại làm định đoạt. Hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm. Không gian ba động đột nhiên nổi lên, Tần Viêm lại một lần nữa thi triển thuấn di, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó cũng không nhiều lời, hai tay nhanh múa. Vâng. Lít nha lít nhít quyền ảnh liên tiếp xuất hiện ở giữa không trung, hướng về hắn đổ ập xuống đập nện xuống. Đối mặt cái này mưa to gió lớn công kích, hắn hộ thể ma khí lập tức như là tượng bùn tờ giấy, dễ như trở bàn tay liền bị đánh tan. Sau đó như mưa rơi nằm đấm, liền rơi tại hắn trên thân. Cũng may hắn hiện tại đã là nửa cái cổ ma, nhục thân thập phần cường đại, nếu không đổi thành trước đó, coi như cảnh giới không có rơi xuống, bị nhiều như vậy quyền trung đích, cũng không phải thân thụ trọng thương không thể. Hiện tại tất chỉ là cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, thương thế không nặng. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm vui vẻ, bởi vì những này nắm đấm cũng đánh tan pháp lực của hắn, nhượng hắn không cách nào đem trong tay phủ lục tế lên. Mà đúng lúc này, Tần Viêm đột nhiên quay hàm phồng lên, hướng về phía hắn thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức, phảng phất thanh phong lất phất. Nhưng rất nhanh, cái kia phong liền hóa thành phong bạo, đem hắn thân thể bao khỏa. Tu sĩ áo đen trên mặt, rốt cục không bị khống chế lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng không có công dụng. Sau một khắc, trước mắt của hắn hiện ra mấy đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí, từ khác nhau góc độ bay lên mà lên, có chạm giống như đầu của hắn, có hướng về nó trái tim đâm rơi. Không, tu sĩ áo đen muốn rách cả mí mắt, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh né. Hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc, chính mình mưu đồ rõ ràng lập tức liền muốn thực hiện. Gia hỏa này cũng là hung ác cay quả quyết tu tiên giả, tại cái này tính mệnh du quan thời khắc, hắn làm ra lựa chọn của mình, trực tiếp đem thân thể từ bỏ. Nguyên Anh hiện lên. Cái kia Nguyên Anh toàn thân đã bị nhuộm thành màu đen, trong ánh mắt tràn đầy duyên cớ, cũng không dám lãng phí thời gian, dù là nhìn nhiều Tần Viêm một chút. Đừng nghĩ muốn canh chừng mà chạy, nhưng vẫn là chậm. Bởi vì Tần Viêm đã dự liệu được động tác của hắn. Thiên phú thần thông, độc tâm thuật. Tuy không phải có thể chân chính nhìn thấu đối phương suy nghĩ, lại thông qua một chút nhỏ xíu biểu lộ cùng động tác, lại có thể làm ra rất tốt phán đoán cùng suy đoán. Mà lại xác suất chúng cũng là cực cao. Cho nên Tần Viêm đã ngờ tới, đối phương sẽ lấy Nguyên Anh phương thức bỏ chạy. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đã đối với hắn hành động sớm có dự tính, gia hỏa này Nguyên Anh, đương nhiên không có khả năng từ Tần Viêm dưới mí mắt bỏ chạy. Hắn lại một lần nữa thi triển chính mình tiên phú thần thông, thể trọng bạo tăng. Một chiêu này, đối Nguyên Anh cũng hữu dụng. Thế là cái kia Nguyên Anh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, vốn cho là có thể thuận lợi ly khai, lúc này, lại không tự chủ được hiện lên đi ra. Trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận, còn mang theo khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Bất quá lúc này đây, Tần Viêm nhưng không có vội vã động thủ đem đối phương diệt trừ, còn nhất định phải từ chỗ của hắn tới biết được Linh Nhi bây giờ người ở chỗ nào. Thế là Tần Viêm tay vừa nhấc, kiếm quang lần nữa hiện hiện, mà lại thật nhanh biến thành từng sợi tinh tế tinh kia. Hóa kiếm vi ti. Đây là có chút cao cấp pháp thuật, bất quá theo Tần Viêm thực lực tăng lên, thi triển ra, đã là xe nhẹ đường quen. Sau đó tiếng xèo xèo không ngừng truyền vào tai, những cái kia kiếm ti trong hư không không ngừng xoay quanh qua lại, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, rất nhanh, liền biến thành một cái chiếc lồng, đem Nguyên Anh cho bao phủ ở bên trong. Sau đó, phảng phất bị một loại vô hình lực lượng cho dẫn dắt, đi tới Tần Viêm trước mặt. Tần Viêm mặt không thay đổi đem Nguyên Anh chộp vào bàn tay bên trong. Đối với gia hỏa này, Tần Viêm tự nhiên không có bất kỳ thương xót, nhìn hắn một cái, liền chuẩn bị thi triển siêu hồn chi thuật, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Bành! Mày may dấu hiệu cũng không, cái kia chính Nguyên Anh bạo tạc. Vì bảo thủ bí mật, thế mà không tiếc vẫn lạc. Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền lắc đầu, hắn nhạy cảm chú ý tới, cái kia Nguyên Anh cũng không phải là mình muốn bạo tạc mất, mà là chịu đến một cỗ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Đối với cái này, Tần Viêm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Loại chuyện này, mặc dù tại tu tiên giới không tính là biết bao thường thấy, nhưng cũng không hiếm lạ. Hiển nhiên, một vị nào đó cao giai tồn tại vì bảo thủ bí mật, tại hắn thần hồn bên trong, gieo cấm chế. Tần Viêm sầm mặt lại, lập tức gương mặt cảnh giác đánh giá đến bốn phía. Phong bị ngoài dự liệu tập kích, nhưng mà cũng không có. Bốn phía bình tĩnh dị thường. Cái này không chỉ không có nhượng Tần Viêm buông lỏng cảnh giác, trái lại cảm giác mười phần kinh ngạc, liền phảng phất trong bóng tối có một đôi mắt hoặc là một đầu quái thú đang lặng lẽ đánh giá chính mình. Cái này không hợp với lẽ thường.